Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 387, chương 387 không có ngươi làm ăn ngon. Hai người đứng chung một chỗ, hình ảnh thoạt nhìn vô cùng hài hòa, Quý Bạch mặc hôn xúc chi tức phân. Hắn màu hổ phách đồng tử nhìn Nhan Bạch, tựa tràn đầy nhu tình vạn loại, mang theo phi phi tình ý. Nếu là tầm thường nữ tử đứng ở hắn trước mặt, sợ là sẽ cả người đều sa vào ở trong đó. Bị chìm vong này đắp nặn ra tới ôn nhu biểu hiện giả dối bên trong, ít nhất. Cấm Nguyệt nhìn là trong lòng là không thoải mái, không tự giác cắn chặt khớp hàm. Nhan Thế Lương cũng đồng dạng là như thế. Hắn không thích Quý Bạch mặc nhìn về phía hắn muội muội thời điểm ánh mắt. Không, hoặc là phải nói, hắn không thích bất luận cái gì nam nhân nhìn về phía Nhan Bạch là lúc lộ ra như vậy biểu tình. Nhan Bạch còn lại là đem chính mình tay rút ra sau khi trở về, đáy mắt như cũ giống như nước lặng gợn sóng bất kinh, chỉ là oa oa trên mặt phiếm nhàn nhạt tươi cười, mượt mà mắt hạnh phiếm điểm điểm ánh sáng, mở miệng nói, ta nhất định sẽ vì quý tiên sinh chọn lựa ra nhất thích hợp hoa. Quý Bạch mặc không tỏ ý kiến, mang theo Nhan Bạch tiến vào chính mình bên trong xe. Làm trò Nhan Thế Lương cùng với Cấm Nguyệt mặt nghênh ngang mà đi, tiên sinh, chúng ta hiện tại đi chỗ nào? Phía trước lái xe tài xế mở miệng dò hỏi, đi ăn cơm. Quý Bạch mặc mở miệng, ngay sau đó nhìn thoáng qua ngồi ở chính mình bên người Nhan Bạch. Hắn đến trước đem ngồi ở chính mình bên người người cấp đầu uy no mới được, không phải đi tuyển hoa. Sao? Nhan Bạch quay đầu nhìn về phía Quý Bạch mặc. Trong mắt tắt ra rõ ràng bối rối, bọn họ đều không xứng. Quý Bạch mặc nghe Nhan Bạch những lời này, nhẹ a một tiếng, mang theo đạm cười. Này tươi cười chung chút nào không che giấu lạnh băng chán ghét cùng với châm chọc. Phảng phất hắn ngày gần đây sở tế bái những người này, nếu như đứng ở hắn trước mặt, hắn sẽ đem đối phương nghiền nhập bùn chung, hóa thành bột mịn. Nhan Bạch còn lại là nhìn Quý Bạch mặc trên mặt biểu tình. Lông mi quạt hương bồ trên dưới rung động. Màu hồng nhạt cánh môi nhấp, đang ở lúc này. Quý Bạch mặc để sát vào tới rồi Nhan Bạch trước mặt. Hẹp dài mắt đào hoa cùng Nhan Bạch bốn mắt nhìn nhau. Đỏ thắm cánh môi ngả ngớn dơ lên. Giống như một con tính kế nhân tâm cáo già. Thanh âm trầm thấp phảng phất mê hoặc nhân tâm mở miệng nói, như thế nào? Quan sát đủ rồi sao? Không đủ. Nhan Bạch leo lên trước, một bàn tay đáp ở Quý Bạch mặc trên cổ, một cái tay khác còn lại là vươn ngón trỏ đặt ở Quý Bạch mặc cánh môi phía trên. Nàng đôi mắt cực lượng, liền giống như bầu trời sao trời, lấp lánh sáng lên, tươi cười nghịch ngợm đáng yêu, tựa như hài tử trò đùa dai, hư, hướng về phía Quý Bạch mặc chớp chớp mắt. Chúng ta tới rồi. Quý Bạch mặc còn lại là nhìn gần trong gang tấc Nhan Bạch. Không biết suy nghĩ cái gì, trong mắt có như vậy trong nháy mắt mang theo hoảng hốt. Chỉ là này hoảng hốt thực mau liền biến mất không thấy. Chuyển biến vì hắn nhất quán ngả ngớn ôn nhuận tươi cười. Hắn từ Nhan Bạch bên người rời đi, ngay sau đó kéo ra cửa xe, xe ngừng ở một nhà ẩm thực cửa tiệm. Bên trong thoạt nhìn sinh ý rất nhiều, lui tới khách nhân cũng không ít. Nhan Bạch đi theo Quý Bạch mặc cùng đi ra bên trong xe. Sau đó tiến vào bên trong bàn ăn liền tòa, ta lại không phải tiểu hài tử. Nhan Bạch nhìn bãi ở chính mình trước mặt đồ vật, một con nướng thơm ngào ngạt nướng cánh cùng một con mật nước nướng chân. Bên cạnh bãi một ly mới mẻ ép ra tới quả xoài nước. Còn có một cái tinh xảo hộp giấy tử nướng bánh kem, nếm thử xem. Quý Bạch mặc trước mặt chỉ có một ly quả xoài nước, đối mặt Nhan Bạch nói. Hắn chỉ là cầm lấy chính mình cái ly, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhan Bạch cầm lấy cái muỗng đào một ngụm nướng bánh kem. Vừa mới nếm hạ liền nhăn lại mày, không có ngươi làm ăn ngon. Hết chương.